Thông Thiên Chi Lộ, chương 984. Ngày xưa được ngưỡng vọng, hôm nay là vãn bối. Góc truyện audio.com. Tiền bối họ Ngụy, Hoàng Sam trung niên văn sĩ rời đại điện, lên tiếng hỏi Thanh Y thanh niên. Đúng thế, mỗ chính thị Ngụy tác. Thanh Y thanh niên dừng lại, liếc Hoàng Sam trung niên văn sĩ, gật đầu, mục quang hơi lóe lên. Lưỡng đạo thanh sắc kiếm quang đột nhiên đồng thời từ Thanh Y thanh niên bắn tới, vạch lên hai vòng chen không rồi dừng trước mặt gã, rung lên đoạn hóa thành thanh quang, tan biến vô hình. Thanh sắc kiếm quang lượn mỗi vòng tới 600 dặm trên không, khí lưu trực tiếp tại hình thành hai phong hoàn không tan. Không chỉ Hoàng Sam văn sĩ, ngay cả những tu sĩ trong bạch sắc ngọc điện đều biến sắc lướt ra. Họ đều hiểu Thanh Y thanh niên đang chứng thực thân phận. Lưỡng đạo thanh sắc kiếm quang là do thuật pháp ngưng thành thần uy kinh thiên, bắn đi 600 dặm, đồng thời phát ra được lưỡng đạo thuật pháp thì thần thông đó trừ tu sĩ đã chết theo lời đồn kia thì còn ai nữa. Đại năng cỡ đó đối phó họ thì không cần giả trang. Vãn bối là hiện nhiệm tông chủ của Hoàng Vân Động Thiên Tiêu Thanh Trúc tham kiến Ngụy tiền bối. Hoàng Sam văn sĩ hành lễ với Ngụy tác, vãn bối Lôi Tiêu Tông hiện nhiệm tông chủ Lôi Minh tham kiến tiền bối. Vãn bối Cổ Kiếm Tông tông chủ Phó Thanh Thu tham kiến tiền bối. Vãn bối Câu Ly Tông Sầm Chi Dư, vãn bối Thăng Tiên Tông, bạch sắc ngọc thạch đại điện liên tiếp có tu sĩ ra đón, hành lễ với Ngụy tác và Linh Lung Thiên. Bất tất đa lễ, trước khi đến đây mỗ đã ghé Ngô Công Lĩnh, nghe hứa Linh Phong bảo có tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục xâm nhập nên qua đây, dù gì mỗ cũng là tán tu Thiên Huyền Đại Lục. Ngụy tác bình tĩnh như thường, nhưng lòng không khỏi cảm thán. Khi xưa vì Cơ Nhã và Hàn Vi Vi mà gã đấu với Đông Giao Thắng Điện định đến Câu Ly Thành tránh nạn, lúc hái tử Hồ Hoa đã thấy tu sĩ Lôi Tiêu Tông thực lực số 1 số 2 tại Thiên Huyền Đại Lục Nam Bộ, khi đó gã không chạm tới được đệ tử của họ nhưng giờ các tông chủ này đều nhận vãn bối cực kỳ kính nể gã. Tiền bối đến vì việc này thì tốt quá, bọn Hoàng Vân Động Thiên Tông chủ Tiêu Thanh chúc mừng ra mặt. Hôm qua có hơn 10 tu sĩ bị giết cách đây không đầy 2.000 dặm. Cổ Kiếm Tông tông chủ Phó Thanh Thu bước lên, đó là một lão nhân cao lớn mặc cổ đồng sắc pháp y, mục quang quắc thước, lưng đeo một vỏ kiếm đen, linh khí cũng ngưng thành hình một thanh trường kiếm cổ kính. Lão hành lễ với Ngụy tác, bọn tại hạ hoài nghi tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục đang hành động. Mấy tông môn tổn thất thảm trọng trong thú triều, đối phương thâm nhập vào được Thiên Huyền Đại Lục thì lai giả bất thiện, nhưng có Ngụy tiền bối đến thì bọn tại hạ yên tâm rồi. Một trung niên tu sĩ mặc bạch sắc vũ y, trông đầy tiên khí nói. Là Thăng Tiên Tông tông chủ, tâm cơ của y không tệ, sợ ngươi bỏ mặc nên nói thế. Lục Bào lão đầu nói trong tai Ngụy tác, biết đối phương là tông môn nào của Ngọc Hành Đại Lục không? Ngụy tác bình tĩnh như thường, hỏi, nói ra thật xấu hổ, trừ lời của mấy tu sĩ chạy thoát thì bọn tại hạ chưa từng thấy bóng đối phương, không hiểu gì, nên càng e dè. Cổ Kiếm Tông tông chủ Phó Thanh Thu nhăn nhó. Chuyện đó Hứa Linh Phong đã cho mỗ biết, các vị có biết tình huống cụ thể của Thiên Huyền Đại Lục cùng thiên địa linh khí tụ tập thế nào không? Ngụy tác vung tay, đưa thanh sắc ngọc phù của Hứa Linh Phong cho Phó Thanh Thu. Mấy hôm nay bọn tại hạ chỉ hiểu được việc yêu thú phân bố trong mấy nghìn dặm, chưa có liên lạc với nơi khác càng. Góc truyện audio.com, đi về phía tây, linh khí tựa hồ càng nồng, chỗ bọn tại hạ tới chưa phải nơi thiên địa linh khí dày nhất. Phó Thanh Thu đọc thanh sắc ngọc phù đoạn nhìn Ngụy tác đáp. Trong các vị có tu sĩ từ Thiên Huyền Đại Lục Nam Bộ đến, có biết Vạn Thọ Thành Linh Thú Cung thế nào? Ngụy tác gật đầu, Vạn Thọ Thành Linh Thú Cung thì bọn tại không biết, lúc đó chỉ rút cho nhanh nên không nghe ngóng các tông môn khác. Bọn Lôi Tiêu Tông tông chủ nhìn nhau, do dự một chốc. Chỉ là lúc đi đã nghe nói Linh Nhạc Thành bị thú triều công phá. Tiền bối, chúng ta vào trong đã. Thấy Ngụy tác im lặng, Cổ Kiếm Tông tông chủ vội nhiệt tình mời. Ngụy tác san bằng Thiên Kiếm Tông, uy thế vô song tại Thiên Huyền Đại Lục, hiện tại không chê vì nhục thân mộc hóa mà thần thông còn lợi hại hơn, trong lòng họ gã đã thành thần vương chân chính, có gã tọa chấn quả thật vạn vô nhất thất. Được, Ngụy tác mục quang lóe lên, gật đầu. Tiền bối, mời, các tu sĩ tức thì hớn hở, đi trước dẫn đường, đưa Ngụy tác đến đại điện. Ngọc Hành Đại Lục có không ít đại năng, đừng loan tin mỗ đến đây ra. Ngụy tác và Linh Lung Thiên chọn chỗ ngồi đoạn dặn. Được, bọn vãn bối biết, chúng biết tiền bối ở đây tất sợ hãi không dám tới, tiền bối khó lòng hỏi được tin gì. Các tu sĩ gật đầu, Ngụy tác và Linh Lung Thiên vừa ngồi xuống thì cách chỗ tu sĩ tụ tập điểm của Cổ Kiếm Tông ước 5.000 dặm về phía tây có 200-300 tu sĩ đang lao tới. Nguồn, đứng đầu là 4 nam 2 nữ, 2 nữ tu gồm một bạch phát lão ẩu mặc hắc bào và một quý phụ mặc cung trang, đầu cài kim bộ diêu trông cực kỳ đầy đặn. Bốn nam tử là một lão giả gầy gò đen đủi, một gã lùn chỉ bằng nửa người khác, một cẩm y đại hán tướng mạo uy nghiêm và một thanh niên mặc hoàng sắc pháp y, phong thần như ngọc. Bốn người này linh khí ảo hóa thành các loại hình dạng, đều là kim đơn đại tu sĩ. Bạch Phát lão ẩu và gã lùn có linh khí tối kinh nhân. Lão ẩu da vàng khô, mặt nhăn nhúm, mắt ánh u quang như lão quỷ thì linh khí ngưng thành hình bạch cốt đại sơn rực cháy, tu vi kim đơn tứ trọng trung kỳ. Gã lùn thắt bím tóc sau gáy, tuy lùn nhưng tóc rất dài, mỗi bím xuống tận gót, pháp y màu lục đậm, thêu phù văn hình cổ binh, cổ qua cổ phù. Gã lùn chừng hơn 40 tuổi, mặt gầy gò nhưng hung hãn, linh khí hóa thành hình hắc sắc man thần cởi trần cầm búa đá, linh khí dao động hơn hẳn Bạch Phát lão ẩu, là kim đơn ngũ trọng trung kỳ đại tu sĩ. Tất đạo hữu tế xuất tinh quang thiên giao kỳ đi. Lao đi thêm mấy trăm dặm về phía cổ kiếm tông, mắt gã lùn lóe lên âm quang, bảo cầm y đại. Gã lùn có giọng nói chói tai, như sắt thép mài vào nhau. Phòng tiền bối, ở đây cũng cần giấu hành tung. Có phòng tiền bối và trúc tiền bối, đối phó mấy tạp môn tiểu phái đó đâu phí bao nhiêu lực khí, không cần cẩn thận đến thế. Thanh niên phong thần như ngọc mày kiếm mắt sao mỉm cười. Thiên huyền đại lục nhiều kỳ nhân dị sĩ, ai biết được sẽ thay đổi thế nào, đừng coi thường. Gã lùn liếc tu sĩ trẻ tuổi, mặt mũi lạnh tanh nói. Xin nghe theo phòng tiền bối điều khiển. Cẩm y đại hán mỉm cười tế xuất ngân sắc đại kỳ có vẻ do tinh thạch đặc biệt chế thành, rộng 5-6 trượng không có phù văn. Đại kỳ tế xuất liền giải tinh quang, sau lưng mấy kim đơn tu sĩ có 200-300 tu sĩ như tan đi ẩn vào tinh quang. Đến thật rồi, chừng sau nửa canh giờ trong bạch sắc ngọc thạch đại điện bọn Ngụy Tác đang đứng, cổ kiếm tông tông chủ Phó Thanh Thu đột nhiên kinh. Góc truyện audio.com Hồ, trên bức tường hiện rõ cảnh tượng ở mé tây xuất hiện tinh quang quỷ dị như có mảnh băng phi hành. Mặc kệ mỗ tu sĩ có tu vi thì ở lại, mỗ ở gần đây, chỉ cần đối phương không có thần huyền đại năng lợi hại thì mỗ đảm bảo các vị an toàn. Ngụy Tác bảo bọn cổ kiếm tông tông chủ đoạn độn quang lóe lên cùng linh lung thiên biến mất. Bảo Tuần Sơn đệ tử quay về. Cổ kiếm tông tông chủ nói, đi gặp toán tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục đã. Toán tu sĩ yên lòng vì có Ngụy Tác và linh lung thiên ẩn thân, đi ra. Cách chương.